Đây cũng là một chiến lợi phẩm mà Xích Phòng Đế đã thu được từ trong một bí cảnh. Ban đầu nó đã bị tàn phá rất nhiều, vì vậy Xích Phòng Đế đã dùng vô số nguyên thạch mới phục hồi được dáng vẻ của nó. Bàn về tốc độ, hoàng cấp chiến hạm bay nhanh gấp 3 lần đế cấp chiến hạm. 30 vạn năm ánh sáng chỉ cần thời gian hơn 10 ngày là vượt qua. Bên trong hoàng cấp chiến hạm hết sức xa hoa, so với mị ảnh hào của Diệp Trần càng muốn xa hoa hơn rất nhiều. Khu vực Nam Bộ Huyền Vũ Tình Vực đã bị ma tộc và đông đảo dị tộc xâm chiếm. Khoảng cách giữa tử hỏa bí cảnh và chỗ của đám dị tộc này cũng không tính là quá mức xa xôi. Chuyến đi lần này của chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu chạm trán cùng ma tộc và dị tộc cường giả. Mọi người đều phải cẩn thận một chút. Trong tinh không, bất kỳ chỗ bí cảnh nào cũng rất nguy hiểm. Nhưng thật ra phần lớn nguy hiểm đều đến từ dị tộc. Trừ phi là ở bên trong bí cảnh tại tứ đại sinh mệnh tinh vực. Tại tứ đại sinh mệnh tinh vực cũng có một chút vương cấp bí cảnh và thiên vương cấp bí cảnh. Còn bí cảnh cao tầng hơn thì lại có rất ít. Sợ gì chứ? Tới tên nào thì giết tên ấy. Trong mắt Hỏa Tước Đế lóe lên hồng sắc quang mang. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.